Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 159, hai bên liên thủ, gocchuyenaudio.com. Đêm đen, thời điểm con người đều yên giấc chính là thời điểm hành động vụng trộm. Lúc này tại nhà tù phía đông, Nam Cung Vấn Thiên đánh giá cẩn thận nhà tù, chờ thời cơ. Đang ở trong tuần tra thị vệ đội, đột nhiên có một người dừng lại cước bộ đến. Đội trưởng, ta mắc đi phương tiện một chút. Trương Tam, liền ngươi bận rộn. Một cái dẫn đầu mô dạng nhân lắc lắc thủ nói. Cảm ơn đội trưởng, cảm ơn đội trưởng. Trương Tam vội vàng chạy đến hẻo lánh địa phương, cởi bỏ quần Nam Cung Vấn Thiên ở hắn phía sau một trưởng liền đánh ngất hắn, sau đó đem hắn kéo tới một bên, rất nhanh thay hắn quần áo, dịch dung thành bộ dáng của hắn, đi trở về trong đội. Trương Tam, chỉ trong thoáng chốc ngươi nha liền như thế nào giống như biến gầy. Đội trưởng phiết rồi hắn liếc mắt một cái, chỉ đùa một chút. Ha ha, sẽ không là chính mình giải quyết qua đi. Mọi người nở nụ cười một chút. Hắc hắc, Nam Cung Vấn Thiên hắc hé ra mặt xấu hổ cười. Ha ha, sẽ không là thật đi. Mọi người cười lợi hại hơn rồi, nhưng đều là cười mà qua ai cũng không đi ở miệt mài theo đuổi. Nam Cung Vấn Thiên xen lẫn trong bên trong ánh mắt nhưng vẫn nhìn cửa nhà tù, nghĩ làm sao có thể tiến trà trộn vào trong nhà tù cứu tỷ tỷ. Nhà tù phía tây, một cái một thân hắc y che mặt chỉ lộ ra một cái yêu nghiệt đôi mắt nam nhân nhìn xem trong tay thuốc bột đếm rồi đếm, đủ cũng đủ lực đổ bên ngoài này binh lính rồi. Nhìn xem canh giờ cũng kém không nhiều lắm rồi, một thân ảnh liền bay đi ra ngoài. Ai, có nhân phát giác một bóng người hiện lên, lập tức liền hôn mê bất tỉnh, chính là nháy mắt công phu, bên ngoài liền tập trung một đoàn thị vệ. Nam Cung Vấn Thiên ở phát hiện dị thường thời điểm, liền trốn được rồi một bên, mặc kệ hắn là ai vậy. Mục là cái gì, dù sao như vậy vừa lúc giúp chính mình, ngươi là ai, còn lại thị vệ lập tức vây quanh lại đây, cũng lớn tiếng hô. Không tốt rồi có nhân cướp mục. Nghe được có người kêu cướp mục canh giữ ở trong phòng giam lao đầu lập tức cảnh giác đứng lên, lập tức phân phó một bên một cái thị vệ đều. Người nhanh thông báo vương ra, tuân lệnh, thị vệ vội vàng rời đi, mau, mọi người bao vây lấy cửa, đừng cho người tiến vào. Lao đầu vội vàng phân phó nói, hắn chỉ cần bảo vệ cho nhà tù là đến nơi. Tuân lệnh, bên cạnh thị vệ lập tức tề lực quan tượng thật dày cửa sắt cùng sử dụng thiết côn đứng vững. Nhà tù ngoại, hắc y nhân hòa Nam Cung Vấn Thiên giả trang thị vệ đối trì, bên cạnh đều là té xỉu thị vệ. Không nghĩ tới thị vệ còn có ngươi người như vậy, ta còn thật sự là xem ngươi rồi, thức thời điểm tránh ra. Hắc y nhân hước diễn hai tròng mắt đều là lạnh như băng, hắn không thời gian háo vậy ngươi còn cọ sát cái gì. Tiến nhà tù cứu người, ngươi cứu ngươi, ta cứu ta. Nam Cung Vấn Thiên nói xong liền hướng nhà tù cửa xông vào, hắn mới không công phu cùng hắn háo đâu, hắn muốn nhanh lên nhìn thấy tỷ tỷ. Hắc y nhân sửng sốt lập tức hiểu được, hắn cũng là dịch dung tới cứu nhân, trách không được. Nam Cung Vấn Thiên đến nhà tù cửa, nhìn thật dày cửa sắt dùng tới nội lực cửa sắt lại không chút sứt mẻ, không chịu hết hy vọng, lại dùng đem hết toàn lực kia cửa sắt vẫn là vững như Thái Sơn. Lặp lại thử vài lần, đều không có dùng, có chút thở hổn hển không thể không buông tha cho, vừa định kêu cái kia hắc y nhân hỗ trợ. Liền thấy, hắn chính mâu trung mang theo trêu đùa nhìn chính mình. Nam Cung Vấn Thiên có chút căm tức đến. Uy, ngươi không phải cứu người sao? Còn, gocchuyenaudio.com, thất thần làm gì? Hỗ trợ, đừng cố sức khí rồi, cái kia cửa sắt cho dù 10 cao thủ võ lâm cũng không có biện pháp đẩy nó ra, huống chi hiện tại chỉ có chúng ta hai người. Hắc y nhân tựa hồ cũng không như thế nào lo lắng. Kia làm sao bây giờ? Ngươi là tới cứu người sao? Còn không nghĩ biện pháp, Nam Cung Vấn Thiên có chút lo lắng rồi, nếu hiện tại sẽ không ra tỷ tỷ, nói không chừng về sau vốn không có cơ hội rồi. Ta đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Hắc y người ta nói, mượn ra hai bao thuốc nổ. Nam Cung chưa điền nghi hoặc nhìn hắn đến. Người muốn dùng thuốc nổ nổ tung cửa sắt ngươi đầu óc không bệnh đi. Hắn còn chưa từng có nghe nói qua thuốc nổ có thể tạc thiết. Hắc y nhân nhìn hắn thẳng lắc đầu đến. Trên đời này như thế nào sẽ có ngươi như vậy ngu ngốc? Ai nói kia nó tạc cửa sắt rồi, nơi này thấy rõ ràng rồi. Nói xong, liền đem thuốc nổ đặt ở không xa cánh cửa. Nguyên lai là như vậy, Nam Cung Vấn Thiên lập tức hiểu được hắn muốn oanh tạc bức tường, không sai, lại chỉ có như vậy bọn họ mới có khả năng đi vào. Hắc y nhân nói liền châm thuốc nổ, sau đó dùng tay kéo trụ hắn đến. Tránh mau, nơi khác Long Phi vội vã đuổi tới thư phòng, vừa mở ra cửa phòng, Tiêu Nam Hiên liền khẩn cấp trước mở miệng hỏi nói. Thế nào, sư huynh ta hỏi qua rồi thuốc giải tương tư lệ cũng là yếu ở độc phát thời điểm ăn, nếu không là vô dụng. Long Phi vội vàng trở lại nói. Thật là như vậy, thì phải là Vân Hạc không có đùa giỡn cái gì hoa chiêu thay lời khác nói, chỉ cần 10 ngày trong vòng ta không xử tử bọn họ, Vân Hạc sẽ cấp nàng thuốc giải rồi. nghĩ đến Tiêu Nam Hiên tâm tình thoải mái một chút. Nhưng là, sư huynh không đừng quên, từ trước ta hướng Tạo Phạm phản chi tội nhân, đều đã ở trong vòng 3 ngày xử quyết, ngươi phải như thế nào hướng người trong thiên hạ giải thích này 10 ngày. Long Phi mâu trung mang theo sầu lo, làm như vậy chỉ sợ sở hữu đại thần đều phải phản đối. Tiêu Nam Hiên lâm vào trầm tư, lại hắn yếu như thế nào cùng người trong thiên hạ công đạo này 10 ngày. Nếu không có làm cho người ta tâm phục lý do, chỉ sợ lại hội rước lấy phân tranh. Sư huynh, không cần nóng vội, chúng ta còn có thời gian, chúng ta suy nghĩ tưởng, có cái gì có thể trì hoãn hành hình lý do. Long Phi lại đã, chỉ là bọn hắn tội ác tài trời, nào có cái gì trì hoãn hành hình lý do. Tiêu Nam Hiên ngữ khí có chút sầu lo, giờ phút này cửa đột nhiên truyền đến một cái thị vệ lo lắng bẩm báo thanh. Vương gia, có người xông vào thiên lao. Cái gì, giờ phút này, Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi lẫn nhau liếc mắt một cái, bay nhanh xoay người liền ra thư phòng, thi triển khinh công hướng thiên lao tiến đến. Ầm một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, nhà tù một trận run run, bên trong lao đầu nhìn bên cạnh có chút dáng vẻ quê mùa tường, thầm kêu một tiếng không tốt. Hắc y nhân nhìn cái kia bị nổ tung động, nhìn Nam Cung Vấn Thiên đi ra. Đi thôi, hiện tại liền dễ dàng hơn. Chỉ là bọn hắn thân mình vừa xong nhà tù tiền, Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi liền từ trên trời giáng xuống chắn bọn họ phía trước. Đứng lại, lãnh hét một tiếng, ta còn tưởng ai đâu, nguyên lai là quỷ vương. Hắc y nhân hước diễn, mâu để vươn lại hiện lên một tia lo âu. Quỷ mị, Nam Cung Vấn Thiên, đêm nay đều đến hôm nay lao tới làm cái gì? Chẳng lẽ cũng tưởng nếm thử hôm nay lao tư vị? Tiêu Nam Hiên một chút liền vạch trần mở bọn họ thân phận, biết bọn họ là tới cứu Vân Phi Tuyết, trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái. Quỷ vương rốt cuộc là quỷ vương, nếu vạch trần ta. Cóc truyện audio.com, cũng sẽ không dùng trang rồi, nói đội thứ này, cũng không phải ta quỷ mị phong cách, quỷ mị một chút thoát đi chính mình màu đen khăn che mặt. Nam Cung Vấn Thiên cũng thoát đi chính mình mặt nạ đến. Vương gia, danh nhân trước mặt không nói tiếng lóng, ta hôm nay là tới cứu tỷ tỷ, nếu vương gia ngăn cản ta cũng nhất định hội xông vào. Tỷ tỷ, quỷ mị hồi đầu nhìn hắn, chẳng lẽ cũng là Vân Phi Tuyết? Phải, Nam Cung Vấn Thiên gật đầu, cũng lập tức hiểu được hỏi. Người cũng là tới cứu của nàng, chúng ta tiểu thuyết nhi thật đúng là có nhân duyên, ngay cả cái bang tương lai bang chủ sẽ không tích mạo hiểm tới cứu nàng, nếu chúng ta mục nhất trí, vậy liên thủ đi. Quỷ mị vừa dứt lời, xuất thủ liền hướng Tiêu Nam Hiên tập kích mà đi. Nam Cung Vấn Thiên cũng bay nhanh xuất thủ tập kích Long Phi, hiện tại chỉ có thể lựa chọn liên thủ rồi, dù sao cứu tỷ tỷ quan trọng hơn. Mà lúc này, ngồi vào địa lao Lý Vân Phi Tuyết chỉ sợ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, bên ngoài bốn nam nhân chưa kịp rồi nàng đánh khí thế ngất trời đâu, cũng có ý là, bọn họ đều là vì cứu nàng. Bốn nhân ảnh chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải qua lại chớp lên, làm cho người ta căn bản thấy không rõ bọn họ chiêu thức. Bảo hộ vương gia, giờ phút này bên ngoài đã muốn vây chậm tay cầm cung tiến thủ thị về. Quỷ vương, ngươi đã không nghĩ yếu nàng, như vậy cho ta, làm cho ta mang đi nàng, ta cam đoan, từ nay về sau ngươi ở cũng sẽ không nhìn thấy nàng. Quỷ mị một bên cùng Tiêu Nam Hiên so chiêu một bên đến. Quỷ mị, ngươi dựa vào cái gì mang đi nàng? Cử đến hắn nói muốn dẫn đi Vân Phi Tuyết, Tiêu Nam Hiên liền mơ hồ dâng lên một cỗ tức giận. Quỷ vương, ta như thế nào nghe ngươi khẩu khí giống ở ghen? Đừng quên, ngươi nhưng là yếu sử tử nàng. Quỷ mị diễn cười, kia cũng là bổn vương chuyện tình, với ngươi không có gì quan hệ. Ghen, hắn hội ghen, đáng tiếc ta hôm nay nhất định phải mang đi nàng. Quỷ mị mâu quang lạnh lùng, không có bình thường tà mị. Vậy thử xem, Tiêu Nam Hiên cũng đồng dạng mâu quang lạnh lùng, chính mình đã sớm không vừa mắt hắn rồi. Cách chương.